Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, chương 598, sơ cấp thế giới thần điện chức năng. Sơ cấp thế giới thần điện, danh tự này có chút kỳ quái a, cũng không biết có ích lợi gì. Nhìn như vậy mà nói, ta cảm giác khả năng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Đúng a, nếu như đối với chúng ta tu luyện có trợ giúp mà nói, tông chủ đại nhân đã sớm sẽ nói với chúng ta rồi. Lúc trước xuất hiện tân tông môn kiến trúc, chỉ cần là đối với chúng ta có trợ giúp, tông chủ cũng sẽ cùng chúng ta giải thích. Nói đúng là a, xem ra cái tông môn này kiến trúc theo chúng ta quan hệ không lớn. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Oanh, lúc này cung điện đại môn đột nhiên đóng cửa rồi. Thế nào đóng lại? Mọi người sửng sốt một chút. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc đi về phía trước, lại đi tới cung điện đại môn 3 mét trước vị trí liền bị ngăn cản. Phảng phất trong không khí có một đạo xuyên thấu qua minh không bức tường khí. Ta gây khó dễ. Hồ Tiểu Ngọc sửng sốt một chút. Chân truyền đại trưởng lão, tông môn toàn bộ kiến trúc đều là tông chủ đại nhân kiến tạo ra được. Không có tông chủ đại nhân cho phép, chúng ta là tuyệt đối không vào được. Quỷ bà nhắc nhở một câu. Ta biết rồi. Hồ Tiểu Ngọc không thể làm gì khác hơn là lui xuống. Sơ cấp thế giới thần điện bên trong, Mạc Bất Phàm đi tới huyền không lãnh đạm quả cầu ánh sáng màu trắng trước. Giơ tay lên, tay trái đưa vào trong đó. Có một cổ ấm áp cảm giác, sau đó có một luồng khí cơ hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm thu tay về, quét, lãnh đạm quả cầu ánh sáng màu trắng bên trên hiện ra một đạo màn ảnh giả tường, cặn kẽ ghi lại sơ cấp thế giới thần điện tin tức. Mạc Bất Phàm cẩn thận xem, tông môn kiến trúc, sơ cấp thế giới thần điện chi nhánh thế giới. Địa cầu thế giới căn nguyên, hai thế giới tiềm lực, nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp nhất ma tinh cầu thế giới tấn thăng giá trị, 0/3 chức năng 1, hiệp trợ tông chủ thực thì khống chế cùng giám thị chi nhánh thế giới. Có thể ở bất cứ lúc nào lấy thượng đế thị giác tiến vào nên thế giới. Quan sát chi nhánh thế giới hết thảy biến hóa, chức năng nhị. Số liệu hóa chi nhánh thế giới tin tức, từ đó trực quan kiểm tra chi nhánh thế giới tình huống cụ thể. Có thể hiệp trợ tông chủ tấn thăng thế giới. Chức năng tam, tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch hoặc là thế giới căn nguyên tăng lên thế giới tấn thăng giá. Chỉ, tông chủ đặc quyền, tông chủ là sơ cấp thế giới thần điện duy nhất trưởng khống giả. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức. Này! Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, tâm lý không thể nói cao hứng, nhưng là không thể nói tiếc nuối, chỉ có thể nói sơ cấp thế giới thần điện chức năng không có Mạc Bất Phàm tưởng tượng như vậy cường. Đại, còn có, tông chủ đặc quyền cũng không khác kiến trúc như vậy ra sức cùng trực quan. Sơ cấp thế giới thần điện chức năng hoàn toàn chính là vì chi nhánh thế giới thật sự phục vụ. Cho nên cũng không thể mang cho Mạc Bất Phàm cái gì lực lượng cường đại. Thượng đế thị giác, suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm sử dụng sơ cấp thế giới thần điện thứ nhất chức năng. Ông, sau một khắc, quang cầu phát quang, bao phủ Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm trước mắt tầm mắt xuất hiện biến hóa, xuất hiện một mảnh đậm đà xương trắng, sau đó xương trắng tản ra, ngay sau đó Mạc Bất Phàm phát hiện mình lại trở về địa cầu. Càng nói đúng ra là Mạc Bất Phàm tầm mắt trở lại địa cầu, xuất hiện ở trời cao, mắt nhìn xuống toàn bộ địa cầu. Cái này rất giống Mạc Bất Phàm hóa thân thiên đạo, lấy thượng đế thị giác quan sát địa cầu biến hóa. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, trước mắt hình ảnh lần nữa biến hóa. Hắn thấy được Mạc Gia Thôn, thấy được phụ mẫu, còn có Mạc Hinh Tuệ. Mạc Hinh Tuệ ở nhà cẩn thận nghiên cứu phù văn truyền thừa, tựa hồ có thu hoạch rồi. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển một cái, tầm mắt đi tới Liên Hợp Quốc trụ sở chính, lấy Mạc Bất Phàm luyện chế được truyền thừa thiên bi làm trung tâm, kiến tạo ra một cái đủ để chứa hơn 10 vạn người, truyền thừa chi điện. Truyền thừa chi trong điện, có đến từ các nước tinh anh nhân sĩ tìm hiểu truyền thừa thiên bi bên trong phù văn chi đạo. Ngạch, chợt, Mạc Bất Phàm khóe mắt liếc qua phẩy một cái. Trong lúc vô tình thấy một vị quốc nội tiểu thịt tươi đang bị cái kia vị mập đạt đến 300 cân trở lên, mẹ nuôi, đè ở dưới người. Đang tiến hành nào đó nguyên thủy vận động, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm có loại bị ô nhiễm rồi con mắt cảm giác. Ta đi, ta cho là quốc nội trong vòng giải trí, chỉ có nữ minh tinh hội bị cha nuôi, quy tắc ngầm. Không nghĩ tới ngay cả nam cũng giống vậy, bị mẹ nuôi, quy tắc ngầm, nữ có, cha nuôi, nam có, mẹ nuôi. Thật là ông trời bỏ qua cho ai? Mạc Bất Phàm nhổ nước bọt một cái câu sau lập tức rời đi tầm mắt. Cay con mắt a. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm thối lui ra thượng đế thị giác. Trước mắt hình ảnh biến mất, xương trắng bao phủ. Sau đó Mạc Bất Phàm liền phát hiện mình tầm mắt đã trở lại sơ cấp thế giới thần điện. Sơ cấp thế giới thần điện thứ hai chức năng là số liệu hóa chi nhánh thế giới. Đã sớm phơi bày ở Mạc Bất Phàm trước mắt, trên màn ảnh giả tưởng thì có chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, 0/2 phần 10 thế giới tiềm lực, nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp nhất ma tinh cầu thế giới tấn thăng giá trị, 0/3 phần 10 đơn giản nói, thế giới tấn thăng giá trị có 3 điểm, chỉ cần thế giới tấn thăng giá trị đi đến 10 điểm. Liền có thể thỏa mãn thế giới điều kiện thăng cấp, có thể trực tiếp tấn thăng thế giới. Không sai, đây chính là sơ cấp thế giới thần điện cường đại chức năng. Nói như vậy, thế giới tấn thăng cũng không đơn giản, cần số lớn thế giới căn nguyên, yêu cầu chiếm đoạt thế giới khác, yêu cầu số lượng nhất định địa phương sinh linh đột thế giới phá cực hạn. 3 loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Quan trọng hơn, tấn thăng kèm theo phong hiểm, có thể tấn thăng thất bại, mặc dù tấn thăng thất bại sẽ không có nguy hiểm, nhưng sẽ lãng phí số lớn thế giới căn nguyên, yêu cầu lần nữa tích lũy, mà bây giờ, những điều kiện này cũng không cần, chỉ cần đem thế giới tấn thăng giá trị tăng lên viên mãn, liền có thể trực tiếp tấn thăng thế giới, còn sẽ không có thất bại nguy hiểm, 100% tấn thăng thành công. Phải biết, thế giới tấn thăng thành công, Mạc Bất Phàm thân là thế giới chi chủ, tự nhiên sẽ lấy được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt, thế giới tự nhiên sẽ Mạc Bất Phàm. Còn có, Mạc Bất Phàm nắm trong tay thế giới càng mạnh, hắn có thể điều động lực lượng lại càng mạnh. Nếu như địa cầu biến thành vũ trụ, Mạc Bất Phàm liền có thể điều động vũ trụ lực lượng. Đến thời điểm Mạc Bất Phàm đã gần ư vô địch như vậy tồn tại. Đương nhiên rồi, cái này còn kém xa. Địa cầu còn là một thấp nhất ma tinh cầu đâu rồi. Ngay cả một vị diện cũng không bằng. Này cái thứ hai chức năng ngược lại là tương đối ra sức. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, Mạc Bất Phàm kiểm tra cái thứ ba chức năng. Tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch hoặc là thế giới căn nguyên có thể trực tiếp tăng lên thế giới tấn thăng giá trị. Quét, rất nhanh, có liên tiếp giá cả biểu xuất phát hiện. Này, Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt giá cả biểu màn ảnh. Biểu hiện trên mặt là hoàn toàn đen xuống. Đó là có bao nhiêu khó khăn nhìn thì có rất khó coi. Có loại muốn đem sơ cấp thế giới thần điện đập rung động. 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch tương đương với một chút thế giới tấn thăng giá trị. Một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên tương đương với một chút thế giới tấn thăng giá trị. Quá mắc, đây cũng quá đắt. Trên người Mạc Bất Phàm toàn bộ gia sản cũng chính là 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch rồi. Mà Mạc Bất Phàm toàn bộ gia sản chỉ có thể đổi lấy một chút thế giới tấn thăng giá trị. Đây là cướp bóc. hay lại là quang minh chính đại cái loại này? Được, tạm thời cũng đừng nghĩ cái gì thế giới tấn thăng, hay lại là đàng hoàng đi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa màn ảnh giả tưởng, sau đó đi ra sơ cấp thế giới thần điện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.